Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 942, liền một người đi theo. Nam nam mắt sắc, nhìn người tới mắt sắc đại hỉ, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống tới, xoạt xoạt xoạt hướng về người tới chạy tới. Ba ba, Dạ Tu Độc đối mặt hắn lúc, thần sắc trong nháy mắt liền nhu hòa xuống tới, đưa tay tiếp nhận hắn, trực tiếp đem hắn thân thể nho nhỏ bế lên. Sau đó, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia 30 thị vệ. Đầu nhỏ kia lĩnh dùng mình một cái, vội vàng hành lễ, gặp qua Tu Vương gia. Không phải nói, Tu Vương gia là bị lấy tổn thương trở về sao? Làm sao hiện tại xem ra, trừ bỏ môi sắc trắng bệch một chút việc đều không có. Chẳng lẽ là quỷ y y thuật thật cao minh? Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, không để ý tí nào. Bên kia Dạ Lan Bình cùng Dạ Lan Thịnh mấy người cũng rất nhanh đi tới. Dạ Lan Bình nhìn thấy Dạ Tu Độc vẫn còn có chút sợ, vừa rồi khí thế tán sạch sẽ, trầm thấp kêu một tiếng, ngũ thúc. Nhưng lại Dạ Lan Thịnh đi tới 10 điểm nhu thuận mở miệng, Lan Thịnh gặp qua ngũ thúc. Dạ Tu Độc khẽ gật đầu, đưa tay ở trên đỉnh đầu hắn xoa bóp một cái, thanh âm cũng ôn hòa không ít, hồi lâu không thấy, gần nhất có tốt hay không? Dạ Lan Bình thân thể run lên, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hắn luôn luôn e ngại ngũ thúc. Hắn vẫn cho là có thể khiến cho ngũ thúc vẻ mặt ôn hòa hài tử trừ bỏ nam nam, hẳn không có người khác. Không nghĩ tới, Dạ Lan Thịnh tựa hồ cũng rất được ngũ thúc yêu thích. Dạ Lan Bình tâm tình có chút phức tạp, ngũ thúc đối với hắn giống như luôn luôn nghiêm khắc, có chút tâm nhét cảm giác. Dạ Lan Thịnh nở nụ cười, Lan Thịnh rất tốt, cực khổ ngũ thúc nhớ mong. Ân, nếu là có người khi dễ ngươi, cứ tới nói cho bổn vương, điểm ấy chủ, bổn vương vẫn có thể làm cho ngươi. Vừa nói, Dạ Tu Độc như có như không nhìn về phía cái kia 30 thị vệ. Những thị vệ kia lập tức cảm giác hai chân như nhũn ra mồ hôi lạnh tùm. Kém chút trực tiếp quỳ xuống. Chung quanh bách tính càng là trừng lớn mắt, lắng tai nghe bên này động tĩnh. Tu Vương gia a, nghe nói Tu Vương gia hôm qua mới vừa hồi đế đô. Nghe nói Tu Vương gia khi trở về, là Lục Hoàng tử mang cấm vệ quân tự mình đi mời về. Nghe nói Tu Vương gia còn không có vào thành trước cửa, Hoàng thượng liền phái bảo vương gia đi cửa thành nghênh đón. Nghe nói Tu Vương gia vừa trở về, Hoàng thượng liền trực tiếp triệu kiến hắn, cho đến buổi tối mới xuất cung. Tại loại này thái tử bị phế thời khắc mẫn cảm, Hoàng thượng coi trọng như vậy Tu Vương gia, trong đó cong cong thẳng thẳng, đám người coi như không hiểu sai cũng không thể. Dạng này Tu Vương gia, vậy mà lại cho một cái phế thái tử chi tử ra mặt. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Thịnh Thế Tử cũng không có bởi vì phế thái tử bị phế, mà địa vị rớt xuống ngàn trượng sao? Rất nhiều người trong lòng bắt đầu đánh lên cổ đến, nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc đối đãi Dạ Lan Thịnh thái độ, càng là có chút giữ kín như bưng. Dạ Lan Thịnh biết rõ Dạ Tu Độc khổ tâm, nhếch nhò nhỏ cánh môi trọng trọng nhẹ gật đầu. Tạ ơn ngũ thúc, ba ba, người yên tâm. Ta có thể cho Tiểu Thịnh Thịnh làm chủ. Nam nam vỗ bộ ngực cam đoan, bắt đầu liều mạng soát tồn tại cảm giác. Nếu ai dám khi dễ Tiểu Thịnh Thịnh, ta liền đánh ai. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, quay đầu nhìn Mạc Huyền một chút. Mạc Huyền ánh mắt cổ quái hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang nói cho hắn biết. Nam nam hôm nay đã làm như vậy, đổi một loại phương thức mà nói, đúng là đánh người nào đó. Dạ Tu Độc vỗ vỗ nam nam lưng, ôm hắn ngồi ở hắn vừa rồi chỗ ngồi từ bên trên. Tốt, người nói đánh người đó liền đánh ai. Vạn sự có ba ba tại. Bên kia La đại gia vội vàng run lấy thân thể rót cho hắn trà. Nam nam nhu thuận đưa tới bên miệng hắn. Dạ Tu Độc nhấp một miếng. Đã nói, thời điểm không còn sớm. Hồi phủ hồi phủ. Nam nam có chút khó khăn gãi đầu một cái. Ta còn muốn lấy đi dạo phố, cho mẹ mua vài món đồ đâu. Dạ Tu Độc cười nhạo một tiếng, xích lại gần lỗ tai hắn, dùng đến chỉ có hai người nghe được thanh âm nói ra. Ngươi hôm nay nghênh ngang rêu rao khắp nơi, mục tiêu không phải đạt đến sao? Ngươi muốn dạo phố, cũng phải đem đằng sau những cái này cái đuôi toàn bộ vứt bỏ đi dạo nữa đi. Phiền toái nhiều như vậy, đến mỗi một chỗ đều muốn giải thích một lần. Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Ba ba, làm sao ngươi biết ta mục tiêu? Một bộ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Dạ Tu Độc bị hắn biểu lộ làm cho tức cười. Ngươi ở bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không biết. Tứ Hoàng huynh mục tiêu hắn biết rõ, bất quá chỉ là muốn chèn ép Lan Thịnh, đem người dẫm lên dưới lòng bàn chân, để cho đế đô bách tính đều trò cười phế thái tử mà thôi. Để cho thái tử cũng tốt, Lan Thịnh cũng tốt, từ đó đã mất đi cơ bản đấu trí. Cả một đời sống ở bị người chỉ điểm điểm nơm nớp lo sợ hoàn cảnh bên trong, dưỡng thành nhát gan khiếp nhược, sợ phiền phức nhu nhược tính tình. Tứ Vương ra lòng dạ hẹp hòi hắn biết rõ, chỉ là không biết là, đối với một cái bất quá 7 tuổi hài tử như vậy hành động, thật sự là để cho người ta chơi chẽn. Nam Nam tính tình Dạ Tu Độc đã lấy ra đại khái, đã có thị vệ đi theo, hắn dứt khoát tương kế tựu kế, tại nhiều người thời điểm đem những thị vệ này hành động toàn bộ giao cho Tứ Vương ra. Đến lúc đó thanh danh bị bôi xấu người, vẫn là Tứ Vương gia. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Nam Nam lại còn trong bóng tối liên lạc Dạ Lan Bình, để cho hắn cũng tới cáo mượn oai hùm một phen. Chẳng qua trước mắt xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Ba ba, ngươi làm sao lại thông minh như vậy đâu? May mà là di truyền bản thân. Nam Nam hắc hắc hắc cười, cùng một con chuột nhỏ tựa như. Dạ Tu Độc không còn gì để nói. Tiểu chút chít luôn yêu thích ngược nói chuyện. Rõ ràng là hắn di chuyển hắn, hắn lại liền trong tay hắn cái chén uống một ngụm. Lúc này mới ôm hắn đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Dạ Lan Bình. Nhìn hắn buông thõng mắt mặt đứng ở một bên, rất là sợ hãi bản thân bộ dáng, liền không khỏi nhíu mày một cái. Chẳng lẽ hắn thiện ý biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, muốn sợ hắn như vậy sao? Lan Bình, người phải có sự tình, liền đi mau lên. Dạ Lan Bình bỗng nhiên nhìn qua, gặp Dạ Tu Độc ánh mắt trên người mình, vội vàng dùng lực lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái, gật gật đầu, không nói gì nữa. Nam Nam đưa trong tay bạc vụn giao cho Ngọc Bảo Nhi, để cho hắn giao cho La đại gia trên tay. Lúc này mới ôm Dạ Tu Độc cổ, cười tủm tỉm nói ra. Tốt rồi, ba ba, chúng ta trở về đi. Ân, Dạ Tu Độc quay người hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Chỉ là hắn đi lần này, sau lưng phần phật liền cùng một đám người. Dạ Lan Thịnh, Ngọc Bảo Nhi, Mạc Huyền Bành Ưng, Dạ Lan Bình cùng cái kia một đám quan lại đệ tử. Tự nhiên, còn có cái kia 30 thị vệ. Dạ Tu Độc lập tức có chút đau đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia 30 thị vệ, cười lạnh, làm sao, các ngươi còn muốn đi theo? Cái kia tiểu đầu lĩnh trên đầu lại toát mồ hôi lạnh, bận bịu ngoan ngoãn dễ bảo nói ra, Tu Vương gia, thuộc hạ, bọn người thuộc hạ cũng là phụng mệnh hành sự. Phụng ai mệnh? Tứ ca, là, đi theo Thịnh Thế Tử đi ra ngoài, là hoàng thượng ý nghĩa. Đồng dạng trả lời, tại Dạ Lan Bình trước mặt cùng tại Dạ Tu Độc trước mặt, cảm thụ lại là ngày đêm khác biệt. Dạ Tu Độc cười lạnh, phụ hoàng chẳng qua là để cho người ta đi theo Lan Thịnh mà thôi. Đã như vậy, chỉ ngươi một người đi theo đi, những người khác, toàn bộ trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.